Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189 cộng 190, sự kiện may mắn. Hai chương gộp một, chuyện xảy ra bên ngoài. Isuka Shido còn không biết. Hắn cởi ra quần áo, đặt ở trong rỗ mây tương đối cao. Sau đó trùm khăn tắm, đi vào suối nước nóng. Ngay sau đó liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ thấy trong suối nước nóng, không có những người khác. Nói cách khác, hắn có thể tạm thời độc chiếm suối nước nóng này rồi. Nếu như nữ bên kia cũng không có ai mà nói. Thậm chí có thể theo tấm ván cùng Isuka Kotori một bên ngâm suối nước nóng vừa nói chuyện phiếm. Cái gì? Ngày hôm qua đồ bơi sâu nhìn rồi sao? Đương nhiên nhìn rồi. Chính là đồ bơi kiểu dáng tương đối ít. Cái gì? Ngươi lại là đi xem đồ bơi? Nếu không đây, đồ bơi sâu không xem đồ bơi xem cái gì? Cô em a, những muội tử kia không đáng yêu sao? Không có hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy các nam sinh đối thoại, Isuka Shido bất đắc dĩ thở dài một cái. Xem ra thời gian độc bá phòng tắm liền ngắn ngủi như thế đây. Nhưng sau một lúc lâu, còn không có đợi đến hai vị nam sinh đi tới, ngược lại tại vòng quanh đề tài đồ bơi nói không ngừng. Isuka Shido không khỏi có chút kỳ quái. Hơn nữa thanh âm này dường như không phải là tại phòng thay quần áo truyền tới, càng giống như là ở bên cạnh suối nước nóng nữ bên kia phát ra. Dình coi, không có khả năng quang minh chính đại như vậy đi. Là bọn họ lầm rồi. Vẫn là chính hắn lầm rồi. Isuka Shido đột nhiên có loại cảm giác không tốt lắm. Liền vội vàng chạy về. Mở ra cửa gỗ kết nối suối nước nóng cùng với phòng thay quần áo. Sau đó đột nhiên ngây dại. Một cô gái liền đứng trước mặt của hắn. Không có mặc gì. Hoàn mỹ thuần da thịt trắng bại lộ ở trong không khí. Tóc dài màu đỏ theo gió nâng lên. Ánh mắt nhất biếm mà nhìn lấy Isuka Shido. Đầu tiên là nghi ngờ. Sau đó là kinh ngạc. Khó tin. Cuối cùng là tức giận. À, Isuka Kotori hét lên một tiếng. Sau đó gắng sức đẩy một cái. Đem vẫn còn đang ngây ngốc Isuka Shido đẩy về sau hết mấy bước. Nhưng là, sau lưng của Isuka Shido, chính là suối nước nóng rồi. Hắn sơ ý một chút chợt chân một cái. Lại một tiếng. Ngã vào trong suối nước nóng. Shido, người không sao chớ? Isuka Kotori lo lắng chạy tới. Cũng không có quản tình huống trên người mình. Vì vậy sơ ý một chút. Lại ngã vào trong suối nước nóng. Sau một lúc lâu, hai người mới thoáng bình tĩnh lại. Đưa lưng về phía đối phương. Isuka Kotori có chút đỏ mặt hỏi. Shido, người tại sao sẽ ở suối nước nóng nữ? Bên này là suối nước nóng nữ sao? Lúc ta tiến vào bên ngoài rõ ràng viết ký hiệu nam sinh. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đại khái chính là bắp sắc lang hạnh phúc trên người hắn một lần nữa phát động. Trên thực tế, tại thế giới của Dead Alive, cảnh tượng phúc lợi như vậy của hắn cũng xảy ra nhiều lần. Nhưng ở cái thế giới này, chưa từng phát động. Isuka Shido còn tưởng rằng, bởi vì chính mình không phải là nhân vật chính thế giới, cho nên không có cơ hội như vậy. Không nghĩ tới không phải là không có, chẳng qua là không tới thời gian phát động mà thôi. Isuka Kotori thở dài một cái. Cũng không có trách Isuka Shido. Nhưng nghĩ đến mới vừa rồi liền như vậy bị thấy hết, vẫn là cảm giác có chút quá xấu hổ, cho nên không nói gì. Vậy ta đi ra ngoài trước. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Quần áo của hắn còn tại phòng thay quần áo bên này. Những y phục này nhất định phải thu về. Isuka Kotori gật đầu một cái. Nàng lúc này không có mang duy băng. Cảm giác tính cách dường như có chút dung hợp hai loại Kotori. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí mà hướng cửa gỗ nghe một chút. Bảo đảm không có nữ hài tử thay quần áo. Liền chạy vào. Hắn nhìn một vòng. Thấy được quần áo của Isuka Kotori. Nhìn thấy váy liền thân trắng tiền của nàng. Màu trắng đen hai cái duy băng cùng với

sau đó lắc đầu một cái, cười nói, không phải là, ta là cùng ca ca cùng đi đấy. Thì ra là như vậy. Iwigahama Yui gật đầu một cái, bởi vì nam nữ khác nhau, ca ca tự nhiên không thể ở chỗ này phụng bồi nàng rồi. Ngươi tên là gì? Ebina Hina có chút hăng hái hỏi. Kotori, Isuka Kotori, Isuka Kotori nhẹ giọng đáp lại, đồng thời thầm nghĩ đối sách, nên như thế nào rời đi mấy vị thiếu nữ trước mặt. Isuka, Miura Yumiko đột nhiên có phản ứng, sau đó nhìn chằm chằm Isuka Kotori hỏi, vậy ngươi biết Isuka Shido sao? Ngươi biết Shido? Isuka Kotori có chút kinh ngạc hỏi. Miura Yumiko có chút đỏ mặt, lại có chút thất lạc gật gật đầu. Iwigahama Yui cùng Ebina Hina liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một cái. Các nàng chính là vì cách xa Isuka Shido cái đề tài này, mới rời khỏi Chiba, đi tới Hakone, không nghĩ tới đi tới Chiba sau, lại đụng phải người thân của Isuka Shido rồi. Ngươi là bạn học của anh ta. Isuka Kotori dò xét mà nhìn kỹ đối phương. Nhìn biểu tình của đối phương dường như không chỉ đồng học đơn giản như vậy đây. Đúng, Miura Yumiko có chút khẩn trương gật gật đầu. Dù sao đối phương là người nhà người mình thích, tự nhiên sợ hãi chính mình có chỗ thất lễ gì. Chúng ta đều là bạn học cùng lớp của Isuka đồng học đây. Iwigahama Yui cười một tiếng nói. Như vậy à, Isuka Kotori như có điều suy nghĩ cúi đầu. Xem ra hai vị khác không có gì, nhưng tóc vàng vị kia, rõ ràng đối với Isuka Shido không có đơn giản như vậy đây. Isuka Kotori cắn răng, không hổ là Ani-chan của nàng, đến địa phương nào đều được hoan nghênh như vậy, chỉ sợ đi tới thế giới xa lạ, đều có thể thu hút nữ hài tử thích như vậy. Cái đó, Miura Yumiko có chút đột nhiên mà kêu một tiếng. Thế nào? Isuka Kotori đề phòng loại bỏ mà nhìn đối phương. Isuka đồng học hắn ở chỗ này sao? Miura Yumiko như là mong đợi hỏi. Bị phát hiện rồi. Isuka Shido sợ hết hồn, ngay sau đó mới phản ứng được. Miura Yumiko là chỉ quán rượu này, mà không phải là bên trong tòa suối nước nóng này. Vì vậy, Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, tiếp tục an tĩnh núp ở phía sau núi giả. Bên kia có những người khác sao? Ebina Hina híp mắt hỏi. Nguyên lai mới vừa rồi Isuka Shido bị sợ hết hồn, giật mình, làm ra một chút âm thanh cùng với sóng nước, bị nàng phát giác. Không có, bên kia không có ai. Lúc ta tiến vào xác nhận, chỉ có ta một cái đây. Isuka Kotori liền vội vàng che giấu nói, đồng thời thầm mắng một tiếng, sức quan sát này cũng quá mạnh đi. Thật sao? Ebina Hina cũng không có hỏi tới nữa, không bằng nói nàng sẽ không để ý cùng những người khác cùng nhau ngâm suối nước nóng. Vậy Isuka đồng học là tại trong khách sạn thật sao? Miura Yumiko lại hỏi một lần. Ừ, không sai. Isuka Kotori đúng sự thật gật gật đầu. Vậy hắn là đang ngâm suối nước nóng sao? Miura Yumiko bỗng nhiên có chút đỏ mặt hỏi. Sau đó không tự nhiên mà nhìn phương hướng suối nước nóng nam một cái. Isuka Kotori trả lời một tiếng. Sau đó thở dài một cái. Nàng đã xác định, Miura Yumiko là thích Isuka Shido. Chính là không biết triển khai tấn công không có. Muốn không nên ở chỗ này giúp Isuka Shido mượn cớ cự tuyệt đối phương đây. Nhưng suy nghĩ một chút, loại sự tình này vẫn để cho Isuka Shido tự mình đến tương đối được. Nếu không rất có thể sẽ làm thành hiệu quả ngược gì. Trong lúc Isuka Kotori suy nghĩ lung tung, Miura Yumiko đột nhiên hỏi ra một câu vấn đề nàng không nghĩ đến. Cái kia bạn gái của anh ngươi đây? Miura Yumiko cắn răng hỏi. Yumiko, Iwigahama Yui có chút lo lắng hỏi. Phải biết chính là hai ngày trước, Miura Yumiko thấy được bánh quy Tokisaki Kurumi cho Isuka Shido. Sau đó lại người ôn nhu mà ngọt ngào mà dắt tay cùng đi tình cảnh, mà trở nên có chút tan vỡ. Nàng cùng Ebina Hina hai người xài thời gian hai ngày, mới thoáng trấn an Miura Yumiko. Không có nghĩ tới những thứ này, sự tình vẫn bị rồi. Bạn gái, Isuka Kotori nhíu mày một cái. Người không biết, Miura Yumiko dường như có chút kinh hỉ hỏi. Mặc dù nhìn thấy tình cảnh như vậy, căn bản là xác nhận quan hệ tình nhân của hai người rồi. Nhưng vạn nhất đây, vạn nhất chẳng qua là trò chơi tình nhân cái gì, hay hoặc là chẳng qua là tương đối thân mật thanh mai trúc mã. Thậm chí là một vị em gái khác của Isuka Shido, đều là có khả năng. Nếu như Isuka Kotori không biết Isuka Shido có bạn gái, chuyện này liền có thể là tình huống trở lên. Isuka Kotori quả thật không biết, nàng không biết đối phương nhìn thấy là một vị bạn gái nào của Isuka Shido. Phải biết trừ nàng trở ra, còn có 10 vị a. Ừ, lần trước ở cửa trường học thấy cô gái kia cho Shido bánh quy đây. Miura Yumiko nhẹ giọng giải thích. Bánh quy, Isuka Kotori vẫn là không nghĩ tới. Dù sao biết làm bánh quy tinh linh cũng không ít. Nia tương đương, Nia tương đương, Nia tương đương, nơi này có mèo. Iwigahama Yui có chút vui mừng nói. Nguyên lai mới vừa rồi là tiếng động của mèo. Ebina Hina lý giải gật gật đầu. Ngược lại là Isuka Kotori đã hiểu. Cái này nơi nào là tiếng mèo kêu. Rõ ràng là Isuka Shido gọi ra đấy. Nghĩ Isuka Shido ở phương diện này quả thật có thành thạo một nghề. Lúc giả dạng làm Shiori liền đủ loại âm thanh giả. Sau đó càng là giả dạng làm tiếng mèo. Nếu như không phải là biết Isuka Shido ở chỗ này, nàng thậm chí khả năng không đoán ra được. Nhưng nếu đoán được, liền muốn nghĩ nguyên nhân Isuka Shido làm như vậy mua. Đề tài mới vừa rồi. Nói đến bạn gái của Isuka Shido. Nếu như hắn là muốn tiến hành nhắc nhở, đáp án kia liền rất rõ ràng rồi. PS, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.